Điền Viên Cốc Hương, quyển 3, gocchuyenaudio.com, thình lình bất ngờ qua một mùa hè bình tĩnh không có thấp thỏm. Chuyện An Cẩm Hiên lo đều không phát sinh, ngoại trừ quan hệ của An Cẩm Lâm và An Cẩm Hoa tiếp tục ác liệt không thể tránh khỏi, nhưng tình huống như vậy làm hắn càng thêm lo lắng. Sau việc này, An Cẩm Hoa tựa hồ càng nể trọng Tạ Gia, ra vào có chút đắc ý vênh váo. Chớp mắt mùa hè đã kết thúc, đã tròn một năm, thời gian giao hàng đã đến. Bắt đầu từ năm trước, mặc kệ là An Cẩm Hiên hay là An Cẩm Hoa, thậm chí vài thành quanh đó, đều phải vận chuyển đến Liệu Thành. Muốn đi Liệu Thành, phải từ Vân Châu đến Bình Châu, rồi theo đường thủy đến Liệu Thành. Người cùng tuyến đường chuẩn bị người ngựa bắt đầu vận chuyển. Đầu mùa đông sẽ có người đến thông chi năm sau cần chuẩn bị những gì. Thương gia chỉ có thể nghe theo quan gia. An Cẩm Hiên không yên lòng, tự mình đi một lần, cũng không có vấn đề gì lớn. Lại nói cũng không quá xa, đi về không hết một tháng, huống hồ chi phí trên đường đi cũng không do mình chi trả. Đi qua một chuyến là an tâm, chỉ dặn dò những người đó dè dặt cẩn thận. Đám hàng cuối cùng cũng đưa đi, An Cẩm Hiên ở trong phường nhuộm cuối cùng tâm tình cũng bình phục. Vừa rồi, nghe Đoàn Vô Vi nói Cốc Vũ và Hạ Xuyên đã trở về thành được mấy ngày rồi. Hắn bất chấp đi về hướng nhà Cốc Vũ, gần tới nơi bị kéo lại. Hắn đành phải cắn răng đi đến tiểu lâu đối diện tiệm thêu, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Nguyên Diệt Tú Trang mở cửa buôn bán, Cốc Vũ lại ngồi ở cửa thêu gì đó, ngẫu nhiên ngẩng đầu cười mỉm. Hết thảy đều tốt nhưng so với lúc rời đi thì trầm tĩnh hơn một chút. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần lớn tiếng một chút là có thể nghe thấy, nhưng chân hắn không thể bước tới. Nàng hoàn hảo, Cẩm Hiên yên lòng, lại đánh giá một lát muốn đem hình ảnh này khắc vào lòng, lại sợ nhịn không được sẽ bị thất bại trong gang tấc. Đã đi đến bước này, so với ai hắn rõ ràng hơn hết, Cốc Vũ không phải là người thêu thùa, huống chi mặt trời như vậy, tuy nàng ngồi ở cửa, nhưng vẫn nóng hầm hập. Hắn đành phải rời đi, Đoàn Vô Vi đi theo phía sau hắn có chút bất đắc dĩ, thật không biết là nghĩ như thế nào nữa, gấp thành dạng này. Thật vất vả gặp mặt thì cố tình lung lay liếc mắt một cái rồi đi. Lúc này hắn còn tưởng nàng thêu hoa, khóe miệng còn nét cười. Lần tới hắn sẽ nói với nàng, không cần thiết ngồi ở cửa. Cảnh tượng ở phường nhuộm thường khí thế ngất trời, hiện tại đã yên tĩnh không ít. Mọi người nỗ lực nhuộm vải thành phẩm đã đều chờ đi. Bọn tiểu nhị đẩy nhanh tốc độ, hiện tại đã đến lúc được nghỉ 3 ngày. Từ giờ đến cuối năm, hắn có thời gian nghĩ làm thế nào đối phó với Tạ Hồng. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không thể chờ tiếp. Ai từng nói qua tiến công là phòng ngự tốt nhất, nếu không thể, chẳng lẽ cứ để bóng ma đó vây quanh. Càng trọng yếu hơn là, hắn không muốn một lần nữa nhìn thấy Cốc Vũ là lúc im ắng như vậy, ngay cả một câu cũng không thể nói. Tạ Hồng ở Bình Châu, đang ở trong nhà mình, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn làm được bước này, đã qua lúc cần mình ra mặt nên trong mắt người ở bên ngoài hắn đang hưởng thanh phúc. Mua bán có lớp trẻ quản lý, luôn không ngừng phát triển. Hắn có chủ tính của mình, nhìn cháu đang ngậm kẹo chơi đùa dương dương tự đắc, chẳng qua ngay cả người trong nhà đều giấu giếm thôi. Liêu quản sự đắc lực của hắn vào cửa trong mắt mang ý cười, lão gia trong vườn gặp một. gocchuyenaudio.com, vài khỉ con ngu xuẩn nói ta tiêu diêu tự tại khoái hoạt hết cách chỉ có thể tùy tiện xả bọn họ một hồi, cũng may không có trì hoãn đại sự. Lông mi Tạ Hồng khẽ chớp thanh âm vang dội, Vô Phương, sư phụ chúng ta đưa đi đều đã trở lại. Ý thứ muốn nói chuyện chính sự, nét tươi cười phù phiếm trên gương mặt tròn béo phệ của Liêu quản sự trở thành hư không, khụ khụ hai tiếng cúi đầu nói. Đều đã trở lại, An đại bên kia phòng chừng không thể dùng người. Lúc trước bỏ đi một đám, lúc chúng ta cho người tới hỗ trợ, hắn làm như không có chuyện gì. Hiện tại mọi chuyện kết thúc mới bắt đầu xem xét, ở thành Vân Châu bỏ thêm bạc cũng không mời được người, sợ là có chút khó khăn. Hắn muốn lấy người chúng ta đưa qua ta từ chối. Tạ Hồng uống trà, nghiền ngẫm cười nói. Hắn giống cha hắn năm xưa, xuẩn. Trên thương trường vốn không nên tín nhiệm nể trọng người khác, đến lúc bị phản bội bị nắm cổ họng thì hối hận đã muộn. Đáng tiếc vì tranh gia sản, An đại căn bản không cố kỵ gì. Năm xưa gia huấn An cư chỉ truyền đích tôn, tuy có chút không tình hợp lý nhưng là gia huấn, lúc đó chẳng phải để An đại dụng tâm kín đáo đánh vỡ. Nếu muốn viên mãn, chung quy không dễ. Liêu quản gia thấy lão gia đang suy xét một câu dư thừa cũng không nói, lẳng lặng đứng yên. Mãi đến khi Tạ Hồng lên tiếng hỏi, bên An Cẩm Lâm như thế nào? Cùng An cư thành thế nước lừa. Tạ Hồng trầm ngâm một lát lắc đầu thở dài, bên An Cẩm Lâm thì không ngại, chẳng qua hắn dựa vào Kim lão bản, nhưng không biết tiểu tử đó từ đâu đến, thời gian ngắn ngủn chỉ có vài năm đã có thể chống lại An cư, chúng ta không thể không tự nhận già. Liêu quản sự không định hót cũng không để Tạ Hồng không thoải mái, bình bình nói. Lão gia nói đi đâu? Tìm lão bản tuổi trẻ có thể có gia nghiệp như vậy chứng tỏ bản sự không nhỏ, nhưng là nhà thương nhân, nếu An Cư gặp chuyện không may, dù hắn có lòng giúp đỡ chỉ sợ hữu tâm vô lực, huống chi không là thân thuộc gì. Một câu nói, Kim lão bản, không là đối thủ của bọn họ. Dù có giao tình với An Cẩm Lâm cũng không có khả năng táng ra bại sản vì họ. Tạ Hồng có bất an, nghe xong lời của Liêu quản sự, buông lỏng không ít, thầm nghĩ mình nghĩ nhiều. Quyết đoán của năm xưa đi đâu mất rồi, thương trường tối kỵ loại trần trừ do dự này. Tuy thế, hắn vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu, hắn có liên quan gì với Tô gia? Liêu quản sự khe khẽ thở dài, cũng có chút ý tưởng. Mấy năm nay lão gia không bằng trước kia, Kim lão bản vốn không trực diện xung đột với bọn họ. Cho dù hắn kết bọn với An Cẩm Lâm, về sau An Cư gặp chuyện không may sẽ không thể táng ra bại sản hỗ trợ. Đến lúc nuốt An Cư, Kim lão bản chiếm một phần dễ như trở bàn tay. Nhưng lão gia phân phó không thể không đi làm, lão gia dĩ nhiên là nghe ngươi. Nghe nói Kim lão bản nguyên có hôn ước với nhà Chi Châu, sau này vì một nữ tử mà phản bội. Con gái nuôi của Chi Châu nản lòng thoái chí, về thôn trang không thấy người, chắc là chờ sự việc này phai nhạt mới trở về. Đầu tháng công tử nhà Chi Châu trở về, chúng ta cho người theo dõi thấy hai người không có gặp nhau. Sau cô nương Lý gia trở về một chuyến, đến đi vội vàng lại không liên quan. Nghe thế Tạ Hồng cười ha ha, tốt tốt, thật sự Kim lão bản có lòng tương trợ, ta sẽ làm cho bọn họ hết thảy ngã xuống. Người như vậy dù có chút bản sự cũng không có quan hệ sâu sắc với nhà Tô Thủ Nghiêm. Trước kia ta sợ có bên đó trợ lực, thằng nhóc con đã không biết. Gocchuyenaudio.com, lợi dụng, bây giờ còn có gì mà sợ, chỉ sợ chúng ta làm cho hắn khó coi, không chừng Tô gia càng cảm kích chúng ta. Liêu Nguyên, người nói, có phải mấy năm nay ta quá mức cho cẩn thận không? Liêu quản sự gật đầu mỉm cười, cẩn thận chạy thuyền vạn năm, một chiêu không sơ sẩy. Không cần chú ý bên kia nữa, miễn cho đả thảo kinh xà, ngược lại không đẹp. Liêu quản sự thở phào nhẹ nhõm, hắn đã sớm muốn ngưng theo dõi, một chút tin tức cũng không có, người cũng mệt mỏi, quan trọng là thấy như mình đang làm chuyện ngu ngốc. Tạ Hồng vẫy tay, bên kia xuất phát được mấy ngày rồi. Nhóm đầu tiên đã vào giới phận Bình Châu của chúng ta. Mắt Tạ Hồng sáng lên, bàn tay to quơ một vòng, động thủ đi. Liêu quản sự trả lời rồi, mọi thứ đã sớm chuẩn bị, phái người đi đã lâu, chờ lúc qua sơn nhai, đó là thời cơ. Lần này đương nhiên An Cẩm Hoa không đi cùng, hắn là người không thể chịu khổ, chỉ muốn ở nhà tiêu diêu tự tại, chờ nhận tin tức tốt, nhân tiện phân phó người đi làm, muốn chuẩn bị lấy sư phụ bên An Cẩm Lâm. Tiền công trả rất cao, nhưng đây là nhóm sư phụ trước kia bỏ đi vì tiền công ít. Hiện tại hết thảy đều đã làm xong, cứ việc ra giá cao như bên kia, lại luôn không nỡ, bởi vậy không có người đi qua. Hắn cũng không phiền, chỉ còn chờ mọi việc xong xuôi, đi Bình Châu hay đi Định Châu mướn người, có tiền còn sợ không tìm ra người làm việc sao. Chê cười, chuyến này, phụ trách đưa hàng là Chu quản sự, ra cửa là do mình quyết định. Tuy người khác không nguyện ý đến, hắn lại thích chuyện xấu như vậy, là ý thích. Cuối hè đầu thu vẫn cứ nóng, bởi vậy hắn tự tiện sửa lại canh giờ, sớm rời đi, giữa trưa nghỉ ngơi hai canh giờ, rồi thừa dịp đêm mát lại tiếp tục đi, không những không trì hoãn hành trình, người cũng thoải mái không ít. Cấp dưới cũng thoải mái. Hắn thật vì mình thoải mái quyết đoán, à không, vừa mới dùng qua cơm chiều còn uống một chút rượu, đang say. Thái dương vừa phải, chân trời sáng mờ mơ hồ có thể thấy được, lại vừa hạ mưa thấm đất, mát mẻ tự tại đến nói không nên lời. Sắc trời tối đần, nhưng cũng không đến mức dừng lại không được, hắn ngồi trên lưng ngựa, các huynh đệ qua khe núi này chúng ta sẽ nghỉ tạm. Khe núi này, hai bên đều là núi cao, hẹp dài, dù đã đốt đuốc vẫn có chút âm trầm, ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim kêu làm lông tóc người dựng đứng, hận không thể mau chóng đi qua. Đột nhiên nghe thanh âm rầm rầm, người phía trước đã ngừng lại, Chu quản sự, phía trước có cây ngã xuống chặn đường, sợ là phải dọn dẹp mới có thể đi qua. Đường nhỏ, ngã xuống một ít gỗ mục cũng là bình thường, tốt, đều đi lên rời cây qua một bên. Người thưa thớt lại nghe thấy thanh âm càng lớn hơn. Một người đưa cây đuốc qua quá sợ hãi, đá. Tảng đá, đá nhỏ từ triền núi phía trên rơi xuống, mọi người quá sợ hãi đâu còn lo lắng đồ trên xe, chỉ để ý chạy trối chết qua một bên. Cây cũng không chuyển, lướt qua bỏ chạy, nhưng không có động tĩnh gì. Chu quản sự hận mắng to, mấy hòn đá nhỏ sợ cái gì? Vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng nổ lớn hơn truyền đến, hắn rốt cuộc không cố được nữa, hận ngựa dưới thân không thể bay lên. Cách chương.